Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, xuất phát loạn tinh hải chuẩn bị. Phong đô truyền vị vô chi ký. Một loại không lời đại hỷ duyệt. Giờ khắc này, tại cái này đại thiên thế giới mỗi cái sinh linh trong lòng nổi lên. Lâm Dương thành công tại U Minh giới bên trong chế tạo ra bên này thế giới luân hồi. Quả nhiên, bằng vào chính mình đối luân hồi lý giải, cũng có thể chế tạo ra luân hồi. Không cần lấy thân hóa chi. Đại La Thiên phía trên, Lâm Dương nguyên thần lẩm bẩm, chỉ thấy U Minh giới bên trong, cuồn cuộn chọc khí, ngưng tụ thành một tòa luân hồi. Cái này luân hồi cũng cùng hồng hoang không giống nhau. Chỉ có ba đạo. Không phải đối ứng chủng tộc, mà chính là đối nên thiên địa nhân tam giới. Chúng sinh sau khi chết, linh hồn tiến vào cái này ba đạo luân hồi, liền có thể phân biệt chuyển sinh đến thiên địa nhân tam giới bên trong. Chỉ bất quá dạng này luân hồi, tựa hồ cũng không chiếm được đại đạo tán thành, không có đại đạo công đức. Lâm Dương tựa hồ sớm đoán được như thế, cũng không thèm để ý, lại tiếp tục cải tạo U Minh giới. Tại U Minh giới trong kiến lập địa phủ cùng 18 tầng địa ngục. Sau cùng, Lâm Dương đem Khổng Tuyên tìm tới. Nói, Khổng Tuyên đạo hữu, người ở ta nơi này đại thiên thế giới không chuyện làm. Không bằng cái này địa phủ chi chủ, liền từ ngươi tới làm a. Nói xong, cũng không đợi Khổng Tuyên cự tuyệt. Trực tiếp đem Khổng Tuyên ném vào U Minh giới bên trong. Ngồi ở địa phủ đại đế trên bảo tọa. Khổng Tuyên một mặt mộng bức, ngươi cái này có muốn thương lượng với ta ý tứ sao? Khổng Tuyên gượng cười, đành phải làm địa phủ chi chủ tới. Mà Lâm Dương cũng mặc kệ hắn, giày vò hết U Minh giới về sau, liền lại bắt đầu xếp bốc lên thiên giới. Thiên giới có 36 trọng, Lâm Dương dự định làm một bộ 36 ngày trí bảo, để mà trấn áp 36 ngày. Vốn là sinh trưởng tại Đại La Thiên phía trên hồ lô đằng. Cũng chính là Lâm Dương bản thể. Rốt cục bị Lâm Dương rời đi. Lại là trực tiếp trồng vào U Minh giới bên trong. Chân chính xuyên qua tam giới. Chỉ thấy cái này hồ lô đằng sinh trưởng tại U Minh giới bên trong. Hấp thu U Minh giới bên trong một mảnh minh hải nước biển. Đưa vào đến Đại La Thiên bên trong. Sau đó lại hóa thành một đạo thiên hà buông xuống. Tuần hoàn qua lại, đem tam giới hóa làm một thể. Kể từ đó, đây cũng là thực hiện Lâm Dương bản thân cùng phương này đại thiên thế giới viên mãn kết hợp. Tự thân cùng tam giới một thể, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau phản bổ, đại thiên thế giới trưởng thành, cũng là hồ lô đằng trưởng thành. Hồ lô đằng trưởng thành, cũng sẽ kéo theo thế giới trưởng thành. Dù sao hiện tại hồ lô đằng, bất kể nói thế nào. Cũng là một gốc hỗn độn linh căn. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào hỗn độn khí, tẩm bổ phương thế giới này. Mà thế giới bản thân, mỗi thời mỗi khắc cũng phát ra vô số đạo vận. Những thứ này đạo vận lại trái lại tẩm bổ hồ lô đằng, để hồ lô đằng trưởng thành. Về sau ta bản này thể liền càng thêm không thể lại dễ dàng vận dụng. Quả nhiên a, kết quả là vẫn là cẩu. Lâm Dương nguyên thần cùng bàn cổ chân thân kết hợp, ngồi tại Đại La Thiên phía trên, chỉ thấy hắn đem từng kiện bảo vật, để đặt tại 36 trọng thiên phía trên, cao nhất tầng thứ 36 trời. Đại La Thiên phía trên, để đặt chính là Lâm Dương chứng đạo chi bảo hỗn độn hồ lô. Cái này hồ lô đồng thời cũng treo ở hồ lô đằng phía trên, hấp thu hồ lô đằng đạo vận, mà thứ 35 trọng thiên. Ngọc Thanh cảnh thanh vi thiên, Lâm Dương để đặt chính là bàn cổ phiên cái này công kích đệ nhất tiên thiên chí bảo. Bàn cổ phiên nghênh phong cuốn lên, phiên diện phía trên hỗn độn khí bốc lên, kinh khủng dị thường, dường như khai thiên tích địa một dạng. Thứ 34 trọng thiên, là thượng thanh vũ dư thiên. Lâm Dương đem há cảo con lắc đồng hồ để ở chỗ này. Chỉ thấy hỗn độn chung nhoáng một cái. Thật giống như một cái linh đăng một dạng, treo ở cái này vũ dư thiên phía trên, tiếng chuông du dương truyền khắp tam giới. Thứ 33 trọng thiên, thái thanh cảnh đại xích thiên phía trên, Lâm Dương để đặt chính là Thái Cực Đồ, cái này tiên thiên chí bảo. Chỉ gặp một lần to lớn cuộn tranh ù ù chuyển động. Xoay quanh phi lên, cuộn tranh bên trên có một đạo quanh co khúc khuỷu kim cầu hoa phân âm dương. Đen trắng lưu truyền, âm dương chia cắt, bộ này cuộn tranh vô cùng huyền ảo. Ẩn chứa đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chớ đại đạo lý. Nhìn một cái, tự hồ có thể tại cái này tấm bản đồ trông được đến có một tòa kim cầu vượt ngang hỗn độn. Trấn áp địa thủy hỏa phong, diễn hóa đại thiên thế giới, sáng tạo vô cùng sinh linh cảnh tượng. Thái Cực Đồ dần dần cùng Thái Thanh cảnh đại xích thiên dung hợp làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Thứ 32 trọng thiên bình dục cổ dịch thiên. Thứ 31 trọng trời long biến phạm độ thiên. Thứ 30 trọng thiên ngọc long đằng thắng thiên. Thứ 29 trọng thiên vô thượng thường dung thiên. Số 28 trọng thiên tú nhạc cấm thượng thiên. Vân vân. Lâm Dương từng cái đem chính mình các loại bảo vật, tỉ như tiên thiên ngũ phương kỳ, thí thần thương, nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên, không động ấn, hồng mông lượng thiên xích, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chờ một chút, an trí tại từng tầng thiên giới bên trong, mãi cho đến phía dưới cùng tầng thứ nhất thái hoàng hoàng tầng thiên, thì là bày đặt phía trên hỗn độn đỉnh cái này hỗn độn linh bảo. Lâm Dương dùng những bảo vật này đến trấn áp 36 trọng thiên giới, đồng thời cũng là sử dụng 36 trọng thiên giới đến uẩn dưỡng hắn những bảo vật này. Mà lại, cùng hồ lô đằng một dạng, những bảo vật này bị để đặt nhập 36 ngày bên trong. Cùng 36 ngày kết hợp, dần dà, cũng lại phát ra tự thân đạo vận, đối khắp cả đại thiên thế giới, cũng có được lợi ích to lớn. Sau cùng, làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Dương mới thật dài thở dài một hơi. Ngồi tại Đại La Thiên phía trên, chỉ cảm thấy toàn bộ đại thiên thế giới đều rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ thế giới cùng mình kết hợp một thể, chính mình một hít một thở, đều cùng toàn bộ thế giới chặt chẽ kết hợp, vô cùng phối hợp. Lâm Dương lấy ra giọt kia hỗn độn ma viên tinh huyết, lấy tạo hóa pháp tắc thôi động, trong nháy mắt, liền gặp được giọt máu tươi này điên cuồng bành trướng, hóa thành một cái to lớn kén. Kén bên trong lộ ra cường đại mà cuồng bạo khí tức. Lâm Dương một đạo tử nguyên thần bay vào đến kén bên trong. Lập tức kén phá, đi tới một cái viên hầu. Cái này tự nhiên lại là Lâm Dương một cái hóa thân. Lâm Dương dự định tiến về Loạn Tinh Hải. Có điều hắn tại Thái Dương Tinh phía trên đạo trường, lại cần phải có người tọa trấn. Bởi vậy, hắn chế tạo ra cái này hóa thân tới. Cái này hóa thân thực lực rất mạnh, đem tinh huyết lực lượng hoàn toàn hấp thu, có thể so với chuẩn thánh viên mãn, mà lại thân thể cũng vô cùng cường đại. Lại thêm tại Thái Dương Tinh phía trên, có Thái Dương Tinh gia trì, cùng toàn bộ tinh không gia trì. Hắn cái này hóa thân, thì cùng địa phủ bên trong Phong Đô Đại Đế hóa thân một dạng, đều có thể so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà nói đến Phong Đô Đại Đế hóa thân, Lâm Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là thời điểm để cái này hóa thân trở về. Dù sao hắn muốn đi trước Loạn Tinh Hải, đó là tinh thần ma thần vẫn lạc chi địa, Phong Đô Đại Đế bản thể tinh thần quả thụ, còn có Chu Thiên tinh thần đồ, vậy cũng là nhất định phải mang lên. Sau đó, Hồng Hoang bên trong, U Minh giới bên trong, Phong Đô tìm tới cho mình làm thuê hai cái âm soái, còn có Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba tỉ muội. Phong Đô đánh giá một phen mọi người về sau, để Vô Chi Kỳ tiến lên, nói: Vô Chi Kỳ, cái này Phong Đô Đại Đế về sau liền từ ngươi tới làm đi. Vô Chi Kỳ, Triệu Công Minh, Tam Tiêu cũng đều là một mặt mộng bức mà nhìn xem Phong Đô, không biết vị này bệ hạ đây là đang làm gì. Phong đều không còn gì để nói, giải thích nói: Ta bản tôn kêu gọi ta trở về. Cái này Phong Đô Đại Đế, tự nhiên phải có người đến kế thừa. Cho nên, Vô Chi Kỳ, về sau ngươi chính là cái này U Minh giới đời thứ hai Phong Đô Đại Đế. Nói, Phong Đô chỉ một ngón tay. Trong nháy mắt, Vô Chi Kỳ trên thân, thì biến thành Phong Đô Đại Đế phục sức. Không cho từ chối, thuận tiện liền sinh tử bộ, phán quan bút, phong đô đều giao cho hắn. Bệ hạ, Vô Chi Kỳ tay nâng lấy sinh tử bộ, phán quan bút, đã là không thể tin được, lại là không dám tiếp nhận. Hắn bất quá chỉ là một hầu tử mà thôi, làm sao làm đến phong đô đại đế? Phong đô cười nói, ngươi bây giờ mới là bệ hạ. Tốt, tiểu hầu tử, ngươi đừng sợ, ta tuy nhiên đi, nhưng cái này địa phủ vẫn là ta bảo bọc, sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Ngươi cứ yên tâm giúp ta quản cái này địa phủ đi. Nói xong, Phong Đô đi ra ngoài. Tại phía sau hắn, Vô Chi Kỳ bái ngã xuống, lớn tiếng nói, cung tiễn bệ hạ, Triệu Công Minh, Tam Tiêu cũng đều hô, cung tiễn bệ hạ, đạo huynh. Mà ở bên ngoài, Hậu Thổ cùng Minh Hà cũng xuất hiện, vì hắn tiễn đưa. Phong Đô khoát tay áo, chống lên thiên cơ tán, từng bước một đi ra U Minh giới, đạp không mà lên, đi vào Thái Dương Tinh bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.